theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời.

sao không ai ở lại. Đi qua bao khoảnh khắc thời gian, ngỡ như không thể cách rời. Buồn đau này anh chôn giấu, ai thấu tình yêu một ngào tan nát cũng tan thôi. Phải chỉ ngày đó mình ngừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc nào. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ người ra đi, phải bước mất đi như chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc mong xa lời. Tình yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi. Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phải ngờ. Tại chỉ ngày đó trái tim em giờ đã em hãy nhớ phía sau em còn có anh. Và nếu một ngày ôm hôm nay em quá vội vàng, anh vẫn nơi đây chờ em giữ muôn vàng. Em đâu hay biết rằng anh đã hy sinh thời gian, nhìn bao tổn thương nhưng em nào không hiểu. Vì trái tim em giờ đã đắm đuối ai vừa rồi. Chỉ mong người ấy không giống anh tình thương rồi. Rằng người ta mãi thương ai cũng ngã mỗi người một phương.

gian xa cách nhau. Em giấu anh điều gì? Tình yêu đang nắm em, sao nói câu dừng đi? Mùa đông không có ai, nhưng nắng xanh bên em, ấm môi nếu yêu dễ dàng thì sao không thể? Thank you. đâu. Chạm đến những nỗi đau em toàn che giấu. Nhiều khi đến với anh mãi dù dành. Rồi vốn lời em do vẫn mong mãi. Sao em cứ mãi thấu vì một người. Sao em cứ mãi đắm say ở tuổi đôi mươi. Còn tim thô khước mãi không nghe lời. Vẫn yêu anh dù biết anh yêu ai rồi. Thật tâm anh chắc chưa bao nhiêu người. Cho em lý do vì sao em phải thiệt thôi. Trong khi vị trí của em là người yêu của anh. Nhau.

yêu như vậy. Nhìn lại tháng năm mà chúng ta vẫn chưa xa lạ, trái tim rung động người kia như thật lòng anh thương em nên chẳng ngần ngại gồm thế giới kia lại vì một chút ngây ngô. Một chút ngây ngô